Chương 4808 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba pháp kim liên khủng bố. Người đăng: Quách Tĩnh. Phật quang chấn thước, ống ánh vô cùng hạo đẳng Phật ý từ trên trời giáng xuống, một tôn lại một tôn linh sơn chi. Phật từ hư không bên trên rơi xuống, giáng lâm tại Lăng Tiêu phía trên. Nghiệt chướng, ngươi quá cuồng vọng, thiên đình chính là tam giới gốc rễ, há? Lại cho ngươi đến hoắc loạn. Cầm đầu chi Phật mở miệng nói ra, vậy sẽ Lăng Tiêu bảo điện bảo vệ ở trong đó. Kim bác vào lúc này cũng biến thành càng thêm khổng lồ, một chút xíu đem giới. Vương Chi nhận đao mang nuốt chửng lấy trong đó. Linh Sơn. Long Phi trong mắt ngưng lại kết quả này, ngược lại là có chút để hắn ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại Linh Sơn cùng thiên đình ở giữa, tuy nói không phải thủy hỏa bất dung, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ. Thật không nghĩ đến cuối cùng xuất thủ vậy mà lại là Linh Sơn. Nghiệt chướng, ngươi đồ thần giết Phật, thiên lý bất dung, còn không thúc thủ. Chịu trói. Lại một tôn Linh Sơn chi Phật mở miệng, trên thân Phật quang thịnh. Phóng, tra nghiêm vô cùng, mà hai người này, tu vi tất cả đều đã đạt đến Đại La đỉnh phong, so trước đó. Văn thù cũng không chút nào xính nhiều để. Ta không có đánh lên Linh Sơn, các ngươi ngược lại mình ra. Đây là cảm thấy động tác của ta chậm sao? Long Phi lạnh lùng nói, nếu không phải là Long Đình chi biến, Long Phi cũng sẽ không giận dữ xung. Quang, một người phạt thiên. Thật không nghĩ đến, mình tiện tay cử động, thậm chí ngay cả Linh Sơn đều ngồi không yên, trực tiếp tới thiên đình ngăn trở. Mình làm càn, đến lúc này ngươi còn dám càn rỡ. Ta Phật môn như là đã xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không nhìn xem ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy. Nghiệt chướng, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngươi lại nhìn phía sau. Ngươi chỗ tạo giết ngược, thiên địa bất dung. Muốn tìm được siêu thoát, hiện tại liền để xuống đồ đao, quy y ngã Phật, nói không chừng còn có thể vì ngươi tẩy đi một thân nghiệp nợ. Hư không bên trên, Phật môn hai tôn đại Phật ngạo nghễ nói, há mồm từ bi, ngậm miệng thành Phật, nhưng những lời này nghe vào Long Phi trong tai, không nhìn thẳng viễn cổ thế giới, chư thiên vạn giới, cái kia một con đường không phải dùng sâm nhiên bạch cốt tích lũy. Phật hắn không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí đã từng, hắn đều là Phật tử. Cho nên những này dùng để giáo hóa ngu muội, với hắn mà nói, quả thực chính là một câu trò cười. Bỏ xuống đồ đao, sau đó cùng ngươi đồng dạng, phản xiển giáo, trở thành linh sơn chó săn. Long Phi cười lạnh một tiếng, đối với người trước mắt thân phận, hắn đã có suy đoán, có thể đạt tới loại trình độ này, trừ phong thần về sau, vứt bỏ xiển giáo. Mà đi bốn người, không còn cái khác, dù sao, linh sơn tu giả cũng là từng bước một tu hành mà đến, trừ những cái kia bị thánh nhân cất nhắc lên Như Lai, còn thường người, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này. Mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, hư không bên trên hai người, biểu hiện trên mặt nháy mắt nổ tung, khó xử vô cùng. Làm càn, ham học hỏi con đường, hữu giáo vô loại, Phật pháp cao thâm, bản tọa chính là truy cầu đại đạo, há như ngươi như vậy, tầm nhìn hạn hẹp. Lúc này, một người trong đó trực tiếp nổi giận, nhìn xem Long Phi, trong mắt phun ra vô hạn lửa giận, loại chuyện này, liền xem như Ngọc Hoàng cũng không dám cầm tới bên ngoài đến. Nói, toàn bộ thần thoại thế giới, đều đã kia bây giờ bị Long Phi ở trước mặt nói ra, quả thực chính là điên cuồng đánh mặt. Vô tri tiểu nhi, ngã Phật chi pháp, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Thánh nhân chi danh, lại thế nào là ngươi có thể vọng luận. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy hôm nay, bản tọa bằng vào ta Phật chi danh, đưa ngươi siêu độ. Lúc này, Linh Một Tôn Phật Đà cũng mở miệng nói ra, trên mặt cũng là sát ý vô. Song sau một khắc, một người trong đó trực tiếp xuất thủ. Luân hồi. Một tiếng phía dưới, trong tay, một đóa kim liên thịnh phóng. Một vòng vần sáng hiện lên, từng đạo luân hồi chi ý từ trong đó vòng chuyển. Long Phi thu tay lại, diễn trận mà đối đãi. Dù sao, trước mắt Linh Sơn Đại Phật không phải hạng người tầm thường, căn bản bất tử thiên đình có thể so sánh. Hắn có thể giết khắp trăm vạn thiên tướng, nhưng đối mặt trước mắt Phật, nhưng lại không thể không cẩn thận. Chân không. Linh Sơn chi Phật lên tiếng lần nữa. Ngay sau đó, Kim Liên lại lần nữa sinh ra biến hóa, trực tiếp lại là một vòng vần sáng. Bất quá giờ phút này, trên đó đã là hai loại vô thượng đạo vận lưu chuyển. Vô thường. Lại là một tiếng, lần này, Kim Liên trở nên kinh khủng hơn, vòng chuyển ở giữa, ba pháp tung hoành, uy lực to lớn. Ba pháp Kim Liên. Phổ Hiền. Long Phi trong lòng dừng lại, cái này ba pháp, hiện tại cũng là Phật môn chân giải, nhưng vẫn như cũ tràng. Ngập thời gian không gian cùng thuộc số chi đạo, cùng đạo pháp hợp nhau lại. Càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau hô ứng. Cho nên, Long Phi một chút liền đoán được thân phận của đối phương. Không sai, tính ngươi còn có chút trong mắt, bản tọa Phật môn, Phổ Hiền Độ. Thế Tôn giả, hôm nay trảm ngươi. Phổ Hiền nói, mà cũng đúng vào lúc này, ba pháp Kim Liên phía trên, bắn ra vô tận uy áp ba đạo Phật môn chân giải, ẩn chứa vô thượng chân ý, nghiền ép thế gian. Giờ khắc này, Long Phi cũng không dám khinh thường, đang lúc trở tay, giới. Vương Chi nhận một đao oanh ra, rầm rầm rầm, cuồng long gào thét mà đi, nháy mắt xông phá chân trời, thoáng qua ở giữa liền. Cùng cái này ba pháp Kim Liên lực lượng đụng vào nhau, ầm ầm, cuồng long cuồng bạo vô cùng, mạnh mẽ đâm tới. Đây cũng chính là một đao này chân lý, cuồng bạo, ống ánh, vạn vật đều có thể va chạm, lực áp nhân gian. Nhưng cái này ba pháp lực lượng lại là ẩn chứa vô tận huyền diệu, chân không chi quang lấp lóe, trực tiếp tách khác không gian, đem một đao này lực lượng cho dẫn độ đến một cái khác tầng không gian, không lọt vào mắt. Long Phi ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cửu Long ngự thiên. Xoát, một đao vung vẩy, Cửu Long tung hoành. Bây giờ, hệ thống phong bế, hắn có thể vận dụng, cũng chính là hệ thống kỹ năng, Cửu Long ngự thiên, chính là hắn trước mắt trạng thái dưới, có khả năng thi triển lực lượng mạnh nhất. Hống hống hống, trống. Trống. Trống, Cửu Long gào thét, Long Phi thân ảnh cũng bị nâng lên tại Lăng Tiêu phía trên. Sau đó chém ra một đao, xoát, vạn trượng đao mang đất bằng lên, từ trên trời cao trượt xuống, phản phất. Muốn đem thương khung cho một phân thành hai. Điêu trùng tiểu kỹ, vô thường chi quang, quét. Phổ Hiền lên tiếng lần nữa, lần này, là vô thường chi quang, vô thường, chính là biến ảo thế gian có định số, có biến số, khác thường số. Mà cái này vô thường chi quang, liền ẩn chứa cái này ba loại lực lượng. Đương nhiên, Phổ Hiền cũng chỉ là nắm trong tay một chút gia lông, liền xem như cái này thần thoại thế giới thánh nhân, cũng không có khả năng chân chính trưởng khống loại lực lượng này. Nếu không thánh nhân thật vô địch, bất quá liền xem như thế, lực lượng này cũng đầy đủ kinh người. Bởi vì giờ khắc này, Cửu Long ngự thiên lực lượng, vậy mà trực tiếp bị ngăn cản. Không chỉ như vậy, phản phất bị cái này vô thường chi quang quét qua. Cửu Long ngự thiên lực lượng bản chất đều bị tan rã. Chưa từng tới gần, liền trực tiếp sụp đổ. Ha ha ha, cái gọi là Long Đình chi chủ, không gì hơn cái này. Nghiệt chướng. Còn không thúc thủ chịu trói. Phổ Hiền cười lớn một tiếng, một chiêu va chạm, pháp bảo của hắn chi lực trực tiếp vô song, ngay cả Long Phi Cửu Long ngự thiên đều cho tan rã. Mà giờ khắc này Long Phi, nhìn xem Cửu Long ngự thiên lực lượng lại bị phá. Ngay cả vạn trượng đao mang đều biến mất vô tung. Trong lòng cũng là giật mình. Thật là lợi hại pháp bảo. Hiện tại hệ thống phong bế, ngay cả vô địch điểm đều không dùng được, có chút phiền phức. Long Phi trong lòng trầm ngâm một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, Phổ Hiền pháp bảo sẽ mạnh như vậy hung hãn, thần quan quét qua, thậm chí ngay cả hắn kỹ năng đều có thể không nhìn. Bất quá, để Long Phi nhận sợ, không thể nào. Nếu như đơn giản như vậy liền để Long Phi nhận sợ, vậy hắn cũng liền không phải Long Phi. Long Phi điên cuồng lên, ngay cả mình đều có thể tổn thương chủ, sẽ lùi bước, nhất là bây giờ, hắn như là đã nói, muốn chấn vỡ Lăng Tiêu, liền tuyệt đối sẽ không sợ. Sau một khắc, Long Phi ánh mắt vừa nhất, nhìn về phía Phổ Hiền, để ta cho ngươi một cơ hội, mang theo ngươi Linh Sơn Hòa Thượng, lăn ra thiên đình. Nếu không, ta đạp nát Lăng Tiêu về sau, tất đăng lâm Linh Sơn. Long Phi nói. Ánh mắt ẩn ẩn mà động, trong mắt lóe ra kim quang.